Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 185, Phong Vân Duệ biến 2. Góc truyện audio.com, nơi đây có nhiều ma thú cùng ma hạch như vậy, hơn nữa ở đây linh lực thật lớn, dường như linh lực tràn ngập hồ nước. Điều này thực tối thích hợp cho việc Phong Vân có thể cướp đoạt linh lực của người khác. Cơ hội như thế này thật là tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Phong Vân nghe thấy Mộc Hoàng chỉ điểm cho mình, trong lòng liền hiểu được. Lập tức khẽ kêu một tiếng, tiểu thực trong tay cấp tốc bay lên, toàn bộ bao phủ lấy Phong Vân giống như một trận lốc xoáy màu lục bắt đầu phi vũ. Sau đó, cùng với trận lốc xoáy phi vũ này, quanh thân vô số ma thú bị hút về phía này. Nhiều điểm linh lực giống tinh quang xoay vòng quanh, nhẹ nhẹ từ trên người ma thú cùng ma hạch từ từ di chuyển ra bên ngoài, hướng đến chỗ Phong Vân cùng tiểu thực bám chặt vào hai người. Gần trong nháy mắt tiểu thực vừa mới đại khai sát giới một đường xung phong liều chết cùng Phong Vân. Thật giống như lốc xoáy dưới đáy biển, từ bình thường biến thành điên cuồng, hấp thu hết thảy hắc động của vũ trụ. Chung quanh các ma thú tất cả đều xông lên, song gặp qua tình huống như vậy, một đám lập tức kinh hãi thối lui trở về. Nếu bị Phong Vân cướp đoạt cùng chế trụ, như vậy sẽ không dễ dàng thối lui. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy một trận lốc xoáy màu lục càng lúc càng chuyển động nhanh, linh lực chung quanh không ngừng bị hút vào cái lốc xoáy kia, không một tiếng động cắn nuốt. Phong Vân ở chính giữa, hơi hơi nhắm mắt lại, chung quanh linh lực điên cuồng hướng về phía nàng, tiến vào trong thân thể. Lực lượng này quá mức dư thừa, gần trong nháy mắt liền hoàn toàn tràn ngập vào kinh mạch toàn thân, cơ hồ kinh mạch của nàng đều bạo liệt mở ra. Răng nanh cắn chặt, vô tướng công pháp trong cơ thể do Hoàng Kim Sư Tử truyền dạy nhanh chóng được thi triển. Hải nạp trăm xuyên, lấy thiên địa là căn cơ, hấp thu để mình dùng, làm con sông nhập biển lớn. Đây là công pháp vô tướng đại cương. Phong Vân không ngừng nhắc tới đại cương, trong cơ thể nguyên lai linh lực cỏ cây điên cuồng dựa theo băng chi linh lực lĩnh ngộ tuần hoàn pháp tắc khí đi quanh thân. Cùng với việc khí đi quanh thân, linh lực ngoại giới kia tràn ngập hết vào kinh mạch của nàng, bắt đầu lưu động trong cơ thể của nàng. Cách chương.